Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1684, kỳ diễn thương sinh. Góc truyện audio.com. Đại Minh Tăng tiếp nhận xong truyền thừa, chạy đi bỏ chạy, nhìn qua tuy rằng không quá sáng giỏi, nhưng vô cùng nhất sáng suốt, đã liền hắn đều không thể cùng hoàng giả chống lại, chỉ có thể tạm lánh sự sắc sảo. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Từ Điện Hoàng trước hết nhất kịp phản ứng, lệ quát một tiếng, thân trên bắn ra ra một đạo lôi quang điện hồ, hướng phía Đại Minh Tăng đuổi theo giết đi qua. Hàn Hoàng thân hình hóa thành một đạo thất thải lưu ly ánh sáng, kéo dài qua nửa cái hư không, ít nhất hơn vạn dặm, vội vã mà đi, sát hoàng ngự kiếm mà đi, theo sát phía sau, trong nháy mắt. Ba tôn hoàng giả liền đuổi theo Đại Minh Tăng mà đi, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mỉm cười, trong lòng lướt qua một tia âm áp. Kết quả này, chỉ sợ sớm đã tại Đại Minh Tăng nằm trong kế hoạch của hắn săn giết thần thông bảng. Một mặt là bởi vì thần thông bảng trên những cái kia lão tổ tu luyện luyện huyết ma kinh, một phương diện khác, hắn cũng là vì trợ giúp Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc năng đoán ra, lần này thần thông bảng cuộc chiến, sẽ có hoàng giả hàng lâm đến bóp chết hắn. Đại Minh Tăng đương nhiên cũng có thể đoán được. Vì vậy, hắn mới có thể tại lúc này động thủ, săn giết thần thông bảng. Kể từ đó, Đại Minh Tăng tương đương đem ba vị hoàng giả dẫn đi, coi như là trợ giúp Tô Tử Mặc hóa giải rất nhiều áp lực. Đương nhiên, loại lời này, Đại Minh Tăng là tuyệt sẽ không nói ra cửa đấy. Hoàng Vũ, người như vậy không chạy. Đế Vũ mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, thần sắc trêu tức, ánh mắt như là nhìn một cái sẽ chết người. Cười hỏi, như thế nào, người đã chuẩn bị thúc thủ chịu trói rồi hả? Coi như là người thông minh, biết rõ trốn cũng trốn không thoát đi. Thiên Cương giáo Bắc Thương Hoàng cũng châm chọc nói ra. Phá Hải Hoàng nói, nếu không chúng ta thương lượng một chút, nếu là Hoàng Vũ chịu giao ra nhân hoàng ấn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội. Còn dư lại bốn vị hoàng giả thần sắc nhẹ nhõm, châm chọc khiêu khích. Tô Tử Mặc cũng cười cười, nói, ta không trốn, đương nhiên là bởi vì không dùng trốn. Chứng kiến Tô Tử Mặc như thế chấn định, Đế Vũ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, Hoàng Vũ, ngươi cùng ta Hỗn Nguyên Tông, Đế thị nhất mạch cừu hận, coi như là giết ngươi 10 lần cũng chưa đủ. Ta chuẩn bị đem nguyên thần của ngươi giam cầm đứng lên. Ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi năng tu luyện tới một bước này, cuối cùng có bí mật gì? Lời còn chưa dứt, Đế Vũ trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng. Bàn tay khổng lồ tựa như một cái cối xay, hướng phía Tô Tử Mặc nghiền áp xuống tới. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, hoàng giả phóng xuất ra đạo này Đại Hỗn Nguyên Trưởng, tuy rằng không phải là thần thông, lực lượng cũng là vô cùng khủng bố, có thể đơn giản phai mờ nghiền ép đại thần thông. Đế Vũ, ngươi dám? Kỳ Hoàng thần sắc tức giận, trước tiên ra tay, chỉ thấy bàn tay của hắn tại lưng vỗ một cái, đem cõng cái kia một khối phiến đá quăng đi ra ngoài. Chỉ thấy phiến đá phía trên vẽ lấy một đạo dựng thẳng tuyến, tung hoành luân chuyển, đem chọn cái phiến đá chia làm từng cái một thật nhỏ khối lập phương. Cái này khối phiến đá lên, tựa hồ có một loại ma lực. Phần đông đại thừa lão tổ nhìn qua cái này khối phiến đá, ánh mắt cùng tâm thần dường như đều bị cái này khối phiến đá hấp thu đi vào, không ngừng xoay tròn. Cái này khối phiến đá đúng là một chương bàn cờ. Vèo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió, ác phong gào thét, một đạo thon dài hắc mang trùng trùng điệp điệp đâm vào chơi cờ trên bàn, hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra một đạo lưỡi mác dao kích thanh âm cực kỳ chói tai. Phần đông lão tổ toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, Nhưng là bên cạnh sát hoàng ra tay. Đem trong tay cốt thương ném đi ra ngoài. Sát hoàng lãnh đạm nói. Kỳ hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, cùng lúc đó, Bắc Thương Hoàng, Phá Hải Hoàng cũng đồng thời ra tay. Bắc Thương Hoàng cách hư không? Hướng phía Tô Tử Mặc đánh ra một quyền. Một viên cực lớn ngôi sao. Hiện lên tại trời xanh phía trên. Tản ra vô tận uy áp. Tựa hồ muốn Tô Tử Mặc trấn áp thành bùn máu. Phá Hải Hoàng huy động ống tay áo. Hải triều sụp đổ nhảy âm thanh vang lên. Trên chiến trường, hiện ra một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn. Thanh thế tràn đầy, trùng trùng điệp điệp, Phá Hải Hoàng dường như đem trọn mảnh Đông Hải đều đem đến nơi đây. Kỳ Hoàng điên cuồng thúc giục nguyên thần, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, từ bên trong lấy ra một chút đen trắng bất đồng quân cờ. Vùng vãi tại chơi cờ trên bàn. Kỳ Diễn Thương Sinh, Kỳ Hoàng hét lớn một tiếng, trực tiếp bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Đương đương đương, đen trắng con cờ rơi vào chơi cờ trên bàn. Bàn cờ chậm rãi xoay tròn, tản mát ra thần bí huyền ảo lực lượng. Dường như đem thiên địa chúng sinh tất cả đều hút vào quân cờ. Cái kia từng cái một đen trắng con cờ, chính là thiên hạ chúng sinh. Ai cũng trốn không thoát cái này trương bàn cờ. Đạo này tuyệt thế thần thông bộc phát. Đế Vũ, Phá Hải Hoàng, Bắc Thương Hoàng ba người ra tay. Lực lượng đều bị cái này trương xoay tròn bàn cờ hấp thu đi vào. Hừ, chỉ lạc hoàng tuyền. Sát hoàng cũng liền bề bộn thúc giục nguyên thần. Chỉ về phía trước, dưới ngón tay của hắn. Đột nhiên hiện ra một cái đục ngầu ố vàng dòng sông. Hướng phía giữa không trung bàn cờ cọ rửa qua. Hoàng tuyền chi thủy ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Bên trong nổi lơ lửng vô tận thi thể. Muôn đời không hù, vô cùng nhất dơ bẩn. Bàn cờ bị hoàng tuyền ngâm. Hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Bàn cờ trên đen trắng con cờ cũng bắt đầu theo bàn cờ trên chóc ra. Hừ, Đế Vũ cười lạnh nói. Kỳ hoàng. Người không biết tự lượng sức mình, bất quá lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, liền muốn cùng chúng ta bốn tôn hoàng giả chống lại, chính là tự tìm đường chết. Hỗn nguyên động thiên, Đế Vũ huy động ống tay áo, giữa không trung hư không đột nhiên sụp đổ, hiện ra một cái thật lớn tĩnh mịch cửa động, không ngừng xoay tròn, tản ra cường đại hấp xả lực lượng. Cái này động thiên trong đen kịt u ám. Tản ra âm lãnh khí tức, Kỳ Hoàng sắc mặt tái nhợt, mặc cho hắn như thế nào thúc giục khí huyết, cũng khống chế không nổi thân hình, bắt đầu hướng phía hỗn nguyên động thiên thổi đi, còn không có bị hỗn nguyên động thiên triệt để kéo vào đi. Hắn cũng đã cảm nhận được, chỗ này động thiên trong chất chứa hủy diệt khí tức, tựa hồ muốn xé rách, nát bấy hết thảy. Kỳ Hoàng rất rõ ràng đạo này tuyệt thế thần thông lợi hại. Một khi hắn lâm vào đi vào, cho dù có tích huyết trùng sinh thuật đều không dùng được. Sẽ rơi vào vô tận thâm uyên, bị sinh sôi xoắn giết, thân tử đạo tiêu. Hắn dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng ngăn không được thân hình. Kỳ Hoàng bàn cờ bị hoàng tuyền chi thủy hạn chế ở. Vẫn không có thể khống chế đem về. Hắn chỉ có thể theo trong túi chữ vật, lại tế ra vài món pháp bảo, đều muốn chống cự hỗn nguyên động thiên lực lượng. Nhưng cái này vài món pháp bảo mới vừa vặn lấy ra, đã bị hỗn nguyên động thiên hấp thu đi vào, hóa thành bột mịn, liền pháp bảo đều không chịu nổi hỗn nguyên động thiên lực lượng. Kỳ hoàng, bách ngốc sạch, con ngươi không cần vùng vẫy. Phá Hải Hoàng mỉm cười, nói, sẽ khiến ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Tam Thiên Nhược Thủy, Phá Hải Hoàng xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn, tản mát ra cực kỳ nồng đậm thần thông lực lượng, ngừng tụ thành một cái chỉ có cánh tay thô thật nhỏ dòng suối. Nhưng đạo này dòng suối nổi lên về sau, dường như chỉnh phiến thiên địa đều lâm vào đi vào. Nhược Thủy. Trong truyền thuyết thượng giới tiên thùy, lông hồng không thể lơ lửng ở, không thể vượt qua. Tại nhược thủy bên trong, cho dù có thông thiên thủ đoạn, đều lâm vào đi vào. Một thân thần thông pháp thuật đều không dùng. Cánh tay này kích thước dòng suối. Mặc dù không có quá lớn thanh thế, nhưng đạo này tuyệt thế thần thông phóng xuất ra, trực tiếp đem Kỳ Hoàng hy vọng cuối cùng bao phủ. Kỳ Hoàng bị nhược thủy cọ rửa lấy, hướng phía đen kịt hỗn nguyên động thiên rơi xuống. Ánh mắt ảm đạm, thần sắc tuyệt vọng, Lâm Huyền Cơ đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một màn này. Bất lực, đây là hoàng giả lúc giữa chiến đấu. Những thứ này đều là tuyệt thế thần thông. Lực lượng của hắn, tại tuyệt thế thần thông trước mặt, nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền Cơ ánh mắt khẽ động, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, dần dần ngưng lại. Cách chương.